Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 61, hạ sinh lễ, 10 dặm hồng trang đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, hạ sinh lễ, 10 dặm hồng trang đêm. Editor Luna hoang ngắn trong vòng nửa tháng, Tố Thành đã không biết lần thứ mấy nổ tung hoa, bách tính yêu thích sự tình các loại không hề chỉ là ngồi ở trà lâu chuyện phiếm, mà là từ mở cửa hàng hay đi đến các sạp trong chợ đã không ngừng nghe được người đàm luận, lốp phát biểu giải thích của mình. Đại ác nữ phối Quỷ Vương gia, không hổ là tuyệt phối a tuyệt phối. Một khất cái y phục lam lũ đầu tóc rối bời ngồi ở một cái góc tường phố xá sầm uất, một bên gặm bánh màn thầu lạnh người qua đường bố thí, một bên rung đùi đắc ý nói. Từ xưa đến nay còn chưa từng nghe nói có ai một nữ tử bản thân mở miệng đòi muốn xính lễ, như vậy còn chưa tính, đòi xính lễ cũng không phải vàng bạc châu bảo, mà là huyết nhục của đối phương. Tấm tắc, đại ác nữ này quả nhiên là đại ác nữ. Hoàn toàn xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng. Mà Quỷ Vương gia nai dĩ nhiên cũng dám hạ xính. Tấm tắc, ta thật muốn hoài nghi đầu óc của Quỷ Vương gia này có đúng hay không, còn bé bị té qua. Người qua đường đi qua trước người lão khất cách đang nghe hắn lầm bầm lầu bầu nói là ngay cả cước bộ vội vàng, ban ngày ban mặt gan to như vậy mắng Quỷ Vương gia ngu xuẩn, lão khất cái này cũng không sợ bị người nghe, thực sự là không muốn sống, đi nhanh lên, đỡ phải xuôi theo bị tội, chỉ nghe lão khất cái vẫn còn cằn nhằn. Càng chưa nghe nói qua canh giờ hạ sính lễ này là ban đêm giờ tí, từ trước đến nay giờ tí đều là canh giờ cõi âm gì đó thường lui tới, đây là muốn hạ sính a, hay là hạ mệnh a, ai ai ai. Tiểu tử ngươi đừng chạy a, ngươi hãy nghe ta nói a, tối nay giờ tí cũng không nên xuất môn a, cẩn thận đụng vào nhìn thấy không nên nhìn thấy đã đánh mất mạng nhỏ a, lão khất cái phe phẩy đầu điên điên khùng khùng nói, nuốt một ngụm bánh màn thầu cuối cùng trong miệng bỗng bắt được một danh nam tử hôi y đi qua trước mặt hắn, hắn vậy làm sao nghe làm sao sợ nói để nam tử vội vã bỏ qua hắn, vội vã chạy. Không nghe lão nhân nói có hại ở trước mắt. Các vị đều hãy nghe ta nói a, tối nay giờ tí tuyệt đối không nên xuất môn a, cẩn thận đưa tới cho mình đồ không sạch sẽ a. Lão khất cái thấy nam tử vội vàng chạy, vội vã cũng chạy tới trên đường, giống hoàn vài câu gặp người liền chừng hai mắt hề hề thần bí tái diễn mấy câu nói đó, nhất thời để cả con đường đều tránh hắn xa xa. Tuy rằng người người cũng thấy lão khất cái là điên nói điên ngữ, nhưng điên nói điên ngữ hết lần này tới lần khác cho trong lòng người sợ run, giờ tí đích thật là canh giờ phàm nhãn của bọn họ không thấy được yêu quái thường lui tới, Quỷ Vương gia này vì sao hết lần này tới lần khác chọn canh giờ như vậy hạ sính. Mà hắn thực sự dùng máu thịt của hắn cùng mắt hạ sính. Lẽ nào Quỷ Vương cùng thứ không sạch sẽ gì đó là cùng loại. Tiền trạch giờ tí hạ sính là muốn cho đồng loại của hắn thay hắn ăn mừng một phen. Nhưng, trên đời sẽ có chuyện hoang đường như thế sao? Thế nhưng ánh mắt của Quỷ Vương sẽ xác nhận là sự thực, nếu hắn không có cùng những thứ không sạch sẽ gì đó dính dáng, một người êm đẹp mắt làm sao có thể nhìn một cái liền đem người giết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay giờ tí vẫn là đóng cửa mặc kệ nghe phía bên ngoài có cái động tĩnh gì cũng không muốn, vì lòng hiếu kỳ càng không nên mở cửa sổ ra nhìn, để tránh khỏi thực sự chiêu đồ không sạch sẽ vào nhà, coi như là vô kê chi đàm, chuyện trên đời này không người nói chuẩn được, thà rằng tin là có còn hơn không tin a, huống chi là mắt đáng sợ của Quỷ Vương gia sẽ sát nhân là sự thực mọi người đều biết. Trong dược các bạch phủ, Bạch Lưu Ly ngồi ở song cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách có trang đã ố vàng, cái dương lên bên thân nàng đã bị chóc đi vài mảnh sơn đen, trên nắp cái dương bám đầy bụi, trong đó một ngụm mở dương ra, bên trong tràn đầy sách để chỉnh tề, trang giấy cũng như quyển sách kia trong tay nàng giống nhau ố vàng, đồng thời mặt nhăn lợi hại, như là bị ngâm qua nước một dạng, quyển sách kia trong tay Bạch Lưu Ly còn có thể có vết nước rõ ràng, vì thời gian, ánh sáng màu ám hoàng. Bên chân của nàng bày ghế đầu bày đặt một mộc bồn, trong mộc bồn có một cái đĩa, Bạch Lưu Ly mỗi khi mở một trang, động tác đều thập phần cẩn thận, rất sợ sẽ làm rách trang giấy, đồng thời lập xong đều sẽ dùng khăn lau qua bụi trên trang giấy, mỗi khi gặp phải hia trang giấy dính liền nàng đều câu mày lại, sau đó dùng khăn chấm bước trong mộc bồn, tiểu tâm rực rực đem hai trang sách đó hoàn toàn thấm ướt, đợi giấy thấm nước nàng mới chậm rãi cẩn thận từng chút tách hai trang giấy ra, động tác cẩn thận như nàng đối đã không phải sách mà là một ấu hài đang mặt tà. Sa Mộc ngồi xổm ở một bên, cầm trong tay chổi lông gà, đang từ từ quét sạch sẽ bụi trên nắp dương, sau đó dùng khăn bố vắt sạch nước lau sạch sẽ, sau đó đem cái dương mở ra, một mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào trong mũi, lệnh nàng không khỏi cau mày. Sa Mộc đem sách tổng gương đều mang ra đi, lau khô sạch sẽ rồi trải ra ở trong phòng, cẩn thận chút chớ làm hư. Bạch Lưu Ly như trước cụp mắt cẩn thận sửa quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu đối Sa Mộc thản nhiên nói. Vâng, đại tiểu thư. Sa Mộc lập tức gật đầu, sau đó cảm thấy mũi ngứa, lấy lưng ngón tay chà sát sau đó hắt xì một cái vang dội, đem bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt đánh vỡ, lệnh nàng gấp hướng Bạch Lưu Ly nói xin lỗi. Nô tỳ không phải cố ý, đại tiểu thư, không nên tức giận, Bạch Lưu Ly bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn về phía bất an vẻ mặt bất an, vừa nhìn để Sa Mộc càng thêm khẩn trương, chỉ nghe nàng hơi buồn cười thản nhiên nói. Sa Mộc ta là con cọp hay xài lang? Nàng là người sẽ vì cái nhảy mũi mà tức giận sao? Xem ra Bạch Lưu Ly trước kia đối với hạ nhân thực sự đủ hung, bằng không sao đến Sa Mộc người duy nhất một thật tình tốt với nàng đều sợ nàng. Không, không phải, nô thì không phải là ý thứ này, Sa Mộc liên tiếp lắc đầu, dương môi muốn nói chuyện tựa hồ cũng không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ cấp cấp nói câu. Đại tiểu thư là người tốt, Bạch Lưu Ly bị Sa Mộc cấp thiết nói ra chọc cười, hơi cong khóe mắt cạn tiếu nói. Nếu là người tốt vậy sẽ vì người nhỏ mũi mà giận sao? Hôm nay Bạch Lưu Ly như trước như hôm qua một dạng dùng mạn che nửa mặt lệnh Sa Mộc có thể thấy mày của nàng hơi cong, xinh đẹp cho người nhìn giác ôn nhu, nơi đó có một tia hung ác Sa Mộc lập tức lại lắc đầu. Nếu là quá mức khó ngửi, liền ở trên mặt bịt kín một cái khăn. Bạch Lưu Ly hòa khí nói xong, lại cúi đầu. Được rồi, tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Mộc lập tức nghe lời từ trong lòng ngực rút khăn ra che lại nửa mặt bắt đầu tiểu tâm rực rực đem từng quyển sách trong dương lấy ra, lấy tay nhẹ nhàng phủi đi bụi trên mặt mỗi một quyển sách phủ trên tay đều là lạnh lẽo, mỗi quyển sách đều mềm đát đát có lẽ là để ở tầm hầm nên ẩm ướt. Sa Mộc một bên đem quyển sách trong dương nhất nhất bày trên mặt đất một bên thường thường nhìn về phía Bạch Lưu Ly ngồi ở bên cửa sổ tựa hồ có chuyện có muốn hỏi, lại không dám hỏi. Có cái gì lời muốn nói? Hay cái gì muốn hỏi? Bạch Lưu Ly chưa từng ngước mắt xem qua Sa Mộc lại như con mắt thứ ba đang nhìn hết thảy chung quanh, dĩ nhiên biết trong lòng Sa Mộc đang suy nghĩ gì. Sa Mộc nghe được Bạch Lưu Ly nói, mạnh sừng sốt, sau đó khẩn trương hồi đáp. Không, không có gì, đại tiểu thư, thật không, Bạch Lưu Ly tựa hồ không có hứng thú tiếp tục hỏi, cầm trong tay sách ướt nước đáo đặt lên bệ cửa sổ, nhàn nhạt quét Sa Mộc một mắt lại trong dương cầm lên một quyển sách khác lại thõng mí mắt xuống. Sa Mộc vốn dĩ là cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, như là lấy hết dũng khí nhìn về phía Bạch Lưu Ly, hỏi. Thỉnh đại tiểu thư thứ cho cả gan, nhưng thực sự muốn biết đại tiểu thư vì sao phải đáp ứng gả cho Vân Vương gia, ánh mắt của Vân Vương gia sẽ sát nhân, nô tỳ lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, Sa Mộc không biết nên nói như thế nào đi xuống, nàng nói không nên lời đối đại tiểu thư không cắt lợi như thế. Lo lắng ta sẽ bị ánh mắt của hắn giết chết sao? Bạch Lưu Ly nhợt nhạt cười, không có chút ý tứ nào trách cứ Sa Mộc. Có lẽ là ta đây một đại ác nữ trước giết hắn bằng thuốc độc cũng không nhất định. Đại tiểu thư sẽ không? Đại tiểu thư là người tốt, nàng tin tưởng đại tiểu thư sẽ không tùy tùy tiện tiện sát nhân. Sa Mộc a Sa Mộc cũng chỉ có ngươi cho ta là người tốt mà thôi. Bạch Lưu Ly cười nhìn Sa Mộc, nếu là tuyệt phối, vì sao không gả? Nam nhân khẳng lấy huyết nhục hạ xính, trên đời này đâu còn tìm được người thứ hai. Chấm, Bách Lý Vân Tựu còn thật không có nuốt lời, nàng mở miệng muốn xính lễ, hắn đều cấp nhiên hắn hành sự càng để kẻ khác không tưởng được như thế, nàng muốn biết hắn là một người thế nào. Thế nhưng, Sa Mộc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ta là một người trong quan tài bò ra, là một người mới tìm về một mạng, ta không đến mức đem cái mạng này của ta đem làm trò đùa. Bạch Lưu Ly nói xong, nhìn Sa Mộc hơi cúi xuống mặt mày, vậy thiếu ý nhợt nhạt để Sa Mộc khẩn trương bất an chậm rãi yên tĩnh lại. Nô thì hiểu, nô thì tin tưởng đại tiểu thư sẽ không lấy mạng của mình ra nói giỡn, tin tưởng đại tiểu thư sẽ sống thật tốt, bởi vì, nàng từ tiểu ý nhợt nhạt của đại tiểu thư thấy được tự tin cùng lãnh tĩnh. Mà lúc này tiền viện của Bạch Phủ thị nữ gia đình tất cả đều lo sợ bất an, hôm qua nghe được Quỷ Vương tối nay muốn tối nay giờ tí hướng Bạch Phủ hạ xính bọn họ bắt đầu bất an. Hơn nữa còn là Quỷ Vương gia tự mình đến hạ xính. Đến lúc đó bọn họ chỗ cũng không thể tránh, chỉ cần một mệnh lệnh của đại tiểu thư, bọn họ cũng có thể xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt của Quỷ Vương gia, như vậy ý nghĩa bọn họ tùy thời cũng có thể bị ánh mắt của Quỷ Vương gia giết chết. Luna tức cười quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản bọn họ đều ngóng trông có người nhanh chút mang đại tiểu thư thú vào cửa, như vậy bọn họ cũng không cần tụ hành hạ của đại tiểu thư, khởi điểm khi bọn hắn biết tin tức Quỷ Vương gia muốn đại tiểu thư cũng là vui vẻ đến không nhịn được, bởi vì này dạng khả năng đại tiểu thư sẽ rất nhanh thì chết đi, không chỉ có bọn họ hài lòng, toàn bộ bách tính của Tố Thành cũng sẽ hài lòng, nhưng là bọn hắn ai dự đoán được đường đường vương gia dĩ nhiên sẽ đích thân đến hạ xính. Bọn họ vốn muốn tìm Trân Châu tiểu thư cứu cứu bọn họ, nhưng ai biết Trân Châu tiểu thư từ đêm qua liền không gặp bất luận kẻ nào, mà Bạch Phủ hiện tại lại không có đại quản sự, bọn họ chính là muốn tìm một người có thể tin, cũng không biết tìm ai. Không chỉ có là hạ nhân của Bạch Phủ bất an, liền cả Tố Thành lộ ra một bất an mơ hồ. Tửu quán trong ngày thường giờ tuất mới đóng cửa, hôm nay đóng cửa sớm, chớ nói chi là tiểu than tiểu phiến, giờ tuất chưa tới, từng nhà đều đóng chặt cột tầm thường ban đêm vạn gia trong Tố Thành ngọn đèn dầu sáng đến không thấy sao. Tối nay cũng chỉ có lác đác không có mấy đại phú hộ ngoài cửa có phong đăng ở trong gió chập chờn, đó là đến thanh âm của phu canh sao cây mõ đều nghe không được, cả tòa Tố Thành yên lặng gần như đáng sợ. Thời gian xa lậu chung từng giọt giờ tí cự ly nửa canh giờ liền đến giờ tí, trong trí nhớ bách tính đại môn Vân Vương phủ tựa hồ chưa từng mở ra nay lại hoàn toàn mở rộng ra, hai ngọn phong đăng hồng sắc lồng bàn liền từ đại môn hoàn toàn rộng mở chậm rãi bay ra, nếu là có bách tính ở đây, liền sẽ phát hiện không chỉ là hai ngọn phong đăng, mà là cách 5-6 trượng liền sẽ có một phong đăng đồng dạng đi theo phía sau, hồng sắc lồng bàn viết một chữ. Quỷ, đều được gia đinh hắc y thắt lưng triền hồng cầm, dọc theo đường đến Bạch Phủ hai bên chậm rãi rời đi tạo thành hai hàng dài. Chỉ thấy những gia đinh kia một tay cầm phong đăng, một tay đúng là đang cầm mạn châu sa hoa. Đóa hoa hồng sắc liệt liệt như lửa nở rộ trong bóng đêm đen nhánh hòa quang màu đỏ hòa lẫn, đội ngũ chấp đèn kéo theo phương hướng Bạch Phủ mà bước, buổi tối Tố Thành không có ngọn đèn dầu vạn gia, như nhiều đóa bỉ ngạn hoa nở rộ trên hoàng tuyền lộ. Theo sát phía sau Bách Lý Vân Tựu đi ra đại môn, đội ngũ 20 người đang cầm dương nhỏ, dương sơn đen, không chút nào đặc biệt, chỉ có mạn châu sa hoa tát mãn trên cái dương. Theo sau tiểu đội 20 người là Mục Triều cưỡi con ngựa trắng, chỉ thấy hắn từ sau thưởng thức cảnh trí đặc biệt này, cưỡi con ngựa trắng đi tới địa phương song song Bách Lý Vân Tựu cười tủm tỉm nói. Bách Lý Vân Tựu, ngươi đây là hạ xính a, hay là đưa đám ma a, bỉ ngạn hoa là tử vong chi hoa, thông thường đều là sinh trưởng ở bên mộ cho nên được xưng là hoa người chết, tương truyền bỉ ngạn hoa chỉ khai ở hoàng tuyền, là hoa duy nhất ở minh giới, là sinh trưởng ở thiếp dẫn chi hoa, là sinh trưởng ở bên sông Vong Xuyên, cũng là màu sắc cùng phong cảnh duy nhất trên hoàng tuyền lộ thật dài, người bị chết chính là đạp hoa này mà chỉ dẫn thông hướng âm u chi ngục. Bách Lý Vân Tựu lãnh diện nam này đem hoa chết người rời ra ngoài, không giống như là hạ xính, giống đưa đám ma hơn. Ta nhớ kỹ ta và A Triều nói qua, Bạch cô nương là đặc biệt, người đặc biệt đương nhiên phải thường xính lễ đặc biệt không phải sao? Bách Lý Vân Tựu tựa hồ đang cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ, Bạch cô nương hẳn sẽ thích xính lễ như vậy mới đúng. Mục Triều trợn mắt một cái. Nếu là người khác cho ngươi hoa người, ngươi sẽ thích. Có đôi khi hắn thật không rõ trong lòng lãnh diện nam này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bách Lý Vân Tựu cười nhưng không nói. Bách Lý Vân Tựu được đội ngũ phong đăng xếp thành hai hàng dài không nhanh không chậm đi tới trước cửa Bạch Phủ. Trước cửa Bạch Phủ trống rỗng không có người nào, đó là đến cửa phủ đều là đóng thật chặt, ban đêm lâu dài đều cao phong đăng tối nay đúng là tắt. Thính Phong vẫn theo bên cạnh thân Bách Lý Vân Tựu cau mày nhìn đại môn Bạch Phủ đóng chặt một lúc lâu cũng không có dấu hiệu có người mở, chính muốn tiến lên gõ cửa, chỉ nghe thanh âm của môn trục nặng nề vang lên, môn đóng chặt đúng vào lúc này chậm rãi mở ra. Nhiên, đầu tiên đi ra ngoài không phải là gia đinh, không phải là thị nữ, càng không phải là Bạch Lưu Ly, mà là một ngọt đèn lồng bạch sắc. Để lời nói ngoài, tha thứ thúc về trễ chỉ có hơn 4.000 từ, đêm mai tranh thủ viết nhiều điểm, hiện tại đã 2 giờ sáng, thúc thực sự không chịu nổi. Cách chương.